Chương 703, hai cái thỉnh cầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đất kỳ dị sinh vật mặc dù sẽ mạt sát ngoại lai giả, nhưng chỉ cần ra đất kỳ dị, những này sinh vật liền không sẽ truy sát. Lúc trước, đạo bào nam tử đi hướng cái kia đất kỳ dị về sau, liền là bằng vào cái này quy tắc, mới khai thác phân thân nhiều lần tra khống, biết được bên trong có hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi. Nhưng hắn không có tiến vào chỗ sâu nhất, bởi vì phân thân thực lực quá yếu, vô pháp tiến vào nơi đó. Có lẽ, bên trong còn có so hỗn độn thạch bi càng quý giá đồ vật. Đạo hữu, tạm thời mà nói, ngươi liền ngốc ở cái thế giới này đi, vạn nhất ngươi tiết lộ tin tức, vậy nhưng liền không xong. Uzuma Kitsubasa cười nói, là đạo bảo nam tử đáp. Hắn hiện tại liền là một cái phổ thông hài nhi, nhưng không dám vi phạm Uzuma Kitsubasa mệnh lệnh. Hắn QNZ biết Uzuma Kitsubasa lo lắng, cho nên cũng không kỳ quái Uzuma Kitsubasa quyết định, đổi lại là hắn QNZ sẽ làm như thế. Vừa vặn thế giới này không có hư hoàng đại lục như vậy nguy hiểm, hắn có thể tại cái này đại thiên thế giới thỏa thích tăng lên thực lực. Đạt được muốn tình huống, Uzuma Kitsubasa rời đi bản mệnh thế giới, thời gian pháp tắc tối lui, cái này nguyên thủy bộ lạc khôi phục bình thường. Từ đầu đến cuối, Uzuma Kitsubasa đều không có tuân hỏi tham bảo nam tử thân phận, bởi vì không cần thiết. Ý thức trở về bản thể. Uzuma Kitsubasa nhìn về phía Triệu Tuyết, đạo, cái này ngọc hạp, các ngươi không gánh nổi, ta có thể mua lại. Công pháp, bảo vật, còn có cái gì yêu cầu, đều có thể xách. Cái này Triệu Tuyết mà do dự. Đây là nàng phụ thân giao cho nàng, nàng tự nhiên là không muốn giao dịch cho Uzuma Kitsubasa. Nhưng Uzuma Kitsubasa thực lực như vậy cường đại, nàng thế nào phản kháng được? Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí thế từ cực xa chỗ truyền đến. Cùng lúc đó, còn kèm theo một đạo tiếng giống giận dữ, người nào dám giết ta Diệu Thiên Quân Đoàn thành viên. Vừa dứt lời, một đạo thân cao trăm trượng to lớn thân ảnh hiện hiện, ùn ùn kéo đến khí thế áp sập mà đến, để Phong lão cùng Triệu Tuyết mà hô hấp đều dồn dập lên, động đều vô pháp động đậy. Diệu Thiên Tông Diệu Thiên quân đoàn trưởng Phong Lao chấn kinh, tên này đại nhân vật vờ ơ y ma tự mình đến. Triệu gia gia chủ là đạo tôn điên phong tu vi, Diệu Thiên quân đoàn trưởng cũng là đạo tôn điên phong tu vi, nhưng luận thực lực, Triệu gia gia chủ hoàn toàn không phải Diệu Thiên quân đoàn trưởng đối thủ, bởi vì Diệu Thiên quân đoàn trưởng chính là có thể so với đạo thánh nghịch thiên tồn tại. Hắn đoán chừng không là đối thủ là Triệu Tuyết mà lo lắng nói. Nàng không phải lo lắng Uzuma Kitsubasa tính mệnh, mà là Uzuma Kitsubasa một khi chết rồi, nàng Hoa Phong giả QNZ không sống nổi. Là ta giết. Uzuma Kitsubasa lạnh lùng quét mắt Diệu Thiên quân đoàn trưởng một chút, như cùng ở tại đối đãi một con kiến hôi. Nhìn qua Uzuma Kitsubasa cái này đạo nhãn thần, Diệu Thiên quân đoàn trưởng nổi giận. Ánh mắt như vậy, hắn quá quen thuộc. Bởi vì hắn thường xuyên dùng loại ánh mắt này đối đãi người khác, mà bây giờ lại có người dám dùng loại ánh mắt này đối đãi hắn. Cái này cá nhân, phải chết ngay tại hắn chuẩn bị động thủ tay, một con bao trùm thường khung cự thủ từ hư không bên trong hiện hiện, một thanh nắm hắn. Đón lấy, một đạo âm thanh vang vọng thiên địa. Kẻ như run dế cũng dám đối ta lên sát ý cái này, một đạo âm thanh chính là từ Uzuma Kitsubasa trong miệng truyền ra. A Diệu Thiên quân đoàn trưởng bạo phát toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát Uzuma Kitsubasa trói buộc, nhưng mà lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Hắn hôm nay liền giống với một cái phàm nhân muốn tránh thoát tiên nhân thủ trưởng đồng dạng, hết thảy phản kháng đều là tái nhợt bất lực. Ba nhờ Diệu Thiên quân đoàn trưởng thân thể nổ tung, tất cả huyết nhục toàn bộ chôn vùi, liền ngay cả nguyên thần QNZ hóa thành cho tàn. Một tên có thể so với đạo thánh nghịch thiên cấp đường đạo tôn tử vong. Hư Hoàng Đại Lục, Diệu Thiên Tông. Diệu Thiên Tông tông chủ đột nhiên cảm giác được một cỗ bi thương, tựa hồ có cái gì trọng yếu người mất đi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra Diệu Thiên Tông tông chủ Hoàng Đạo? Trong tay một viên phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện, đây là Diệu Thiên Tông mở gù gì thiên kính, không chỉ có thể tìm kiếm người Triệu gia hạ lạc, cũng có thể dò xét bản tông đệ tử tình huống. Vận chuyển tiên thiên trí bảo mở gù gì thiên kính, dò xét tuần thiên tông ra ngoài cao tầng tình huống. Làm tìm kiếm Diệu Thiên quân đoàn trưởng thời điểm, mở gù gì thiên kính đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt quang mang, tiếp lấy hồng hoang ẩm ẩm phá thoái. Loại tình huống này đại biểu cho cái gì? Diệu Thiên Tông tông chủ hết sức rõ ràng. Diệu Thiên quân đoàn trưởng vẫn lạc. Hạo Vinh Diệu Thiên Tông Tông chủ lưu lại bi thương nước mắt. Hắn tên là Hạo Thiên, Diệu Thiên quân đoàn trưởng tên là Hạo Vinh, chính là hắn thân đệ đệ, bọn hắn hai huynh đệ quan hệ vô cùng muốn tốt. Hắn vì Diệu Thiên Tông Tông chủ, trưởng quản Diệu Thiên Tông hết thể sự vật, mà Hạo Vinh thành lập Diệu Thiên quân đoàn chinh phạt tứ phương, vì Diệu Thiên Tông lập xuống vô số công lao, mà bây giờ lại vẫn lạc tại bên ngoài. Vô luận là ai, ta đều muốn ngươi chết. Diệu Thiên Tông chủ phát ra gầm thét thanh âm thanh truyền khắp toàn bộ Diệu Thiên Tông. Đông đảo Diệu Thiên Tông đệ tử nhao nhao nghi hoặc, không biết Tông chủ vì sao như thế bi thương và phẫn nộ. Lộc cộc Triệu Tuyết mà hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng. Diệu Thiên quân đoàn trưởng chấn nhiếp tứ phương mấy chục và năm, để vô số đại năng nghe mà biến sắc, dạng này đại nhân vật lại bị ủ dù mà kịt sủ bạ xả cho bóp nát. Đoán sai à? Người này thực lực ở đâu là cùng phụ thân không sai biệt lắm, mà là xa xa siêu việt ta phụ thân, chỉ sợ không nhất định yếu tại cái kia Diệu Thiên Tông Tông chủ. Triệu Tuyết mà thầm nghĩ. Nghĩ đến đây dạng đại năng đứng trong này trước, Triệu Tuyết mà kích động khó nhịn. Đồng nhiên, một cái suy nghĩ thoáng hiện tại Triệu Tuyết mà trong óc. Lúc này, Triệu Tuyết mà nói ra, ta Triệu gia có thể đem cái này bảo vật đưa cho tiền bối, chỉ muốn thỉnh cầu tiền bối hai kiện sự tình. Nói đi. Uzumakitsubasa đạo. Triệu Tuyết mà cắn răng nói, ta phụ thân cùng Triệu gia đông đảo tộc nhân bị Diệu Thiên Tông bắt đi, hy vọng tiền bối có thể đem bọn hắn cứu ra. Vừa nói, Triệu Tuyết mà vừa chú ý Uzumakitsubasa thần sắc. Yêu cầu này quả thật có chút quá phận, dù sao Diệu Thiên Tông quá nhiều thế lực, Diệu Thiên Tông Tông chủ còn là một vị nửa bước đạo tổ cường giả, danh chấn hư hoàng đại lục. Nàng lo lắng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không đáp ứng dạng này quá phận yêu cầu. U rủ mạ kịt sủ bạ xạ nghe, cu nở dê hơi hơi nhíu lông mày, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đồng ý, Triệu Tuyết mà thở dài một hơi. Đó lấy, nàng nói ra kiện thứ hai sự tình. Chờ hy vọng có thể bái tiền bối vi sư nói xong, Triệu Tuyết mà quỳ rạp xuống đất. Một bên Phong lão giật nảy mình, bị Triệu Tuyết mà cử động gây kinh hãi.